Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, chiến đấu đột phá. Lấy một địch 7. Cái này sao có thể? Huyền Vũ cảnh cửu trọng tu vi, có thể có như thế cường đại uy năng. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi địa tiền viện, cùng với khắp nơi hoàn toàn thay đổi, sợ hãi mà chết thi thể, Kim Dương Tông chủ 7 người, tất cả đều thần sắc chấn động mãnh liệt, sắc mặt kịch biến, không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Bực này cường hãn địa uy năng, thật là một cái huyền vũ cảnh cửu trọng tu luyện già có thể bạo phát đi ra. Tự hỏi, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể làm đến cường đại như thế lực phá hoại. Cái này đã phá vỡ bọn hắn nhận biết phạm vi, liền một chiêu đều tiếp không được. Thật không thú vị, Tô Lăng Thiên rất là bất mãn biểu lộ, lắc đầu nói, một màn này trực tiếp khí nổ những người còn lại. Mẹ nó, có thể hay không lại không muốn như thế trang bức. Nhưng, đối phương là thật sự nghiêu bức, bọn hắn cũng chỉ có thể không phản bác được. Tới đi, các người 7 cái cùng tiến lên. Không muốn lãng phí thời gian. Ta muốn nhìn, linh vũ cảnh lợi hại đến mức nào. Tô Lăng Thiên lãnh đạm nhìn một chút 7 người, khẽ cười nói, không có chút nào đem 7 người để vào mắt. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, chúng ta 7 người liên thủ, còn chưa tin trị không ngươi? 7 người, đều là linh vũ cảnh cường giả, tại Nam Bộ hành tỉnh bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, làm sao có thể tha thứ? Một cái hoàng mao tiểu tử ở trước mặt bọn họ như thế tùy tiện. Giết! 7 người một tiếng sét quát lớn, toàn thân khí thế bộc phát tới cực điểm, toàn bộ hư không tại 7 đạo linh vũ cảnh lực lượng xung kích hả chi chi rung động. Tiểu tử, còn là thúc thủ chịu trói đi. 7 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang hướng Tô Lăng Thiên bôn tập mà đi, cuồng bạo năng lượng hóa thành quang trụ trong hư không óng ánh chói mắt. Muốn cầm xuống ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Tô Lăng Thiên khinh thường hư lạnh nói, oanh, khí thế bộc phát, gấp 10 lần so với huyền vũ cảnh cửu trọng chân nguyên chi lực. Điên cuồng dũng động, khuấy động tứ phương phong vân, dẫn tới dị thường to lớn phong bạo đột khởi. Linh thể nhất giai nhục thân, kim quang lấp lóe, bắp thịt cả người nâng lên, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tạo ra, dưới chân mặt đất. Tại cự lực phía dưới, nứt toác ra, hướng lòng đất hãm sâu mấy mét xuống dưới. Bò, o, tương đương ngao ô tương đương một long một voi hư ảnh. Quanh quẩn tại hắn thể ngoại phi vũ, phát ra rung trời gầm rú. Đạp hư bộ, Tô Lăng Thiên bước ra một bước, giống như đạn pháo, kích xạ hướng 7 người, 8 người, tại lớn như vậy tiền viện bên trong. Bắt đầu đại chiến, rầm rầm rầm, chiến đấu uy năng giống như kinh thiên lôi minh, không ngừng nổ vang, cát bay đá chạy, khói bụi tràn ngập, bốn phía kiến trúc đã sớm tại đại chiến bên trong bị phá hủy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Trước mặt 7 vị linh vũ cảnh cường giả, Tô Lăng Thiên không sợ hãi chút nào, mỗi một chiêu nhất thức đều tràn ngập hoàn toàn không thể tin địa uy năng. Long tượng tề xuất, mỗi nhất quyền nhất cước đều giống như thái sơn áp đỉnh, tràn ngập lực lượng cường đại cảm giác. 7 người là càng đánh càng kinh ngạc, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, không chỉ có công kích uy năng khủng bố to lớn, mà lại dùng nhục thân đối cứng bọn hắn công kích, lại vẫn không có bất cứ chuyện gì. Cái này làm sao có thể sự tình? Chẳng lẽ kia xuất thế dị bảo xem là thật có như thế khủng bố, có thể làm cho một người ngắn ngủi thời gian như thế thoát thai hoán cốt? Nếu như bọn hắn thu hoạch được cái này dị bảo, phải chăng cũng biến thành cường đại như thế? Càng nghĩ càng có khả năng. Bảy người nội tâm càng thêm lửa nóng. Tô Lăng Thiên trong tay, dị bảo. Bọn hắn nhất định phải đoạt lấy. Mặc dù bọn hắn cấp thiết muốn lấy Tô Lăng Thiên trong tay, dị bảo. Có thể Tô Lăng Thiên có há lại bọn hắn có thể đối phó. Trảm không kiếm thuật, đã bị hắn thôi diễn đến vương phẩm kiếm thuật. Trong chốc lát, kiếm khí tung hoành, giống như mãnh liệt hải khiếu. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhào về phía bảy người. Vạn kiếm tung hoành, không gì không phá, không có gì không phá. Phốc phốc, không gì không phá kiếm khí. Xé rách, phá hủy lấy hắn qua hết thảy. Bảy người, sắc mặt đại biến, điên cuồng dũng động chân nguyên chi lực, hình thành cương khí hộ thân, chống cự kiếm khí địa tập kích. Chết! Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, bất bại chiến thể khởi động, sắc bén kiếm khí, giây lát ở giữa trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Lúc này, bảy người rốt cục gánh không được, thân hình nhanh lùi lại, miệng bên trong càng là phun ra tiên huyết. Cái này là vương phẩm trung giai kiếm thuật, so Côn Ngô kiếm phái, Trảm Thần kiếm thuật, đẳng cấp còn muốn cao kiếm thuật. Bảy người thậm chí cố bất cập tự thân thương thế, kinh ngạc kêu lên, Tô Lăng Thiên có thể tu luyện có vương phẩm kiếm thuật. Đã đầy đủ bọn hắn chấn kinh, càng thêm kinh ngạc là, hắn còn sử xuất môn kiếm thuật này, thậm chí tạo nghệ đã rất không cạn, tựa như tu luyện mấy chục năm đồng dạng. Các vị, chúng ta nhất định phải liều mạng, thề sống chết đánh cược một lần. Kim Dương Tông chủ, cắn răng nói, còn dư sáu người, lẫn nhau nhìn đồng dạng, tùy theo nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, so với lúc trước, cường đại hai lần khí tức, từ bảy người thể nội bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này, phi thường táo bạo, càn quấy, chân võ cảnh, ngưng tụ chân nguyên chi lực, hình thành chân khí vòng xoáy, chính là bước vào tu luyện hàng ngũ. Hư vũ cảnh, chân nguyên chi lực bên ngoài, có thể xa giết ngoài trăm thước địch nhân. Huyền vũ cảnh, nhưng hình thành cương khí hộ thân, lực phòng ngự đại tăng. Mà, linh vũ cảnh cường giả, thì có thể chân nguyên cuồng bạo, trong thời gian ngắn bộc phát ra mấy lần lực lượng. Một cái công kích, hình thành uy năng to lớn lực phá hoại, chân nguyên cuồng bạo. Giống như là đập nồi dìm thuyền, về sau đem một đoạn thời gian rất dài lâm vào suy yếu cũ. Bởi vậy, không đến thời điểm then chốt, linh vũ cảnh cường giả cũng sẽ không sử dụng. Đối mặt cường đại Tô Lăng Thiên, cùng với đoạt bảo địa quyết tâm, bọn hắn tất cả đều quyết định tiến hành chân nguyên cuồng bạo, đề thăng thực lực bản thân. Trong chốc lát, toàn bộ Tô phủ một cỗ cường đại chân nguyên phong bạo bao phủ ra, đáng sợ đến cực điểm. Những cái kia còn lại tu luyện giả đều sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Sâu kiến chính là sâu kiến, coi là liều mạng liền có thể chiến thắng ta. Tô Lăng Thiên cao ngạo tự tin, lăng không phủ thủ nói, ha ha ha, hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là lực lượng? Tô Lăng Thiên lăng nhiên bước ra một bước, khí thế giống như dậy sóng đại hải, bàng bạc vô biên. Khí tức của hắn giờ này khắc này vậy mà bắt đầu không ngừng đề cao, đã bắt đầu đến gần vô hạn linh vũ cảnh. Không, cái này sao có thể? Hắn vậy mà tại chiến đấu bên trong đột phá đại cảnh giới. Tất cả mọi người đều bị Tô Lăng Thiên một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Đại cảnh giới đột phá đều là có nguy hiểm rất lớn. Một ngày đột phá, thể nội chân nguyên chi lực liền hội tăng vọt. Nếu như một cái không tốt, liền sẽ bị tăng vọt chân nguyên chi lực phản phệ, nhục thân nổ tung mà chết. Không người nào dám tại thời điểm chiến đấu tiến hành đại cảnh giới ở giữa địa đột phá. Đều là chuẩn bị đầy đủ địa tình huống dưới, bế quan đột phá, khỏi bị quấy rầy. Oanh! nhất đạo trùng thiên khí tức, hình thành một đạo quang trụ, từ Tô Lăng thiên thể nội phóng lên tận trời, khí chấn thương khung, xuyên qua thiên địa, linh vũ cảnh, thành Tô Lăng thiên thực lực, lại lần nữa đạt được to lớn đề thăng. Chết, vừa mới đột phá, Tô Lăng thiên hai con ngươi đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Giống như thần chuẩn bị nhất đạo cự trường, che đậy mà đến, toàn bộ đại địa bắt đầu tứ phân ngũ liệt, vỡ nát ra, ầm ầm. Lúc này, hắn lực lượng đã đến một cái trước nay chưa từng có tầng thứ, không biết siêu việt linh vũ cảnh gấp bao nhiêu lần. Như thế nào bảy người này có thể ngăn cản, mặc cho bọn hắn đem hết toàn lực, đều không chống đỡ được cái này phô thiên cái địa mà đến một trường. Dung trời một trường, trực tiếp đem bọn hắn đập nát, nhục thân băng liệt, giây lát ở giữa, huyết vụ tràn ngập toàn bộ chân trời, thực bưng khủng bố dọa người. Một trường, chụp chết bảy tên linh vũ cảnh cường giả, Tô Lăng thiên cường đại. Đã không thể nghi ngờ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?